Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 380, kia là một cái bi kịch. Aokiji Luffy bên này, Luffy bọn người từ Aokiji miệng bên trong biết được Z ý nghĩ tồn tại. Nhưng Aokiji nhưng lại không biết như thế nào tiến hành tiếp. Đang đứng ở mê mang thời kỳ, nhưng làm Zephyr học sinh, hắn vẫn là muốn nhìn một chút Zephyr cuối cùng ý nghĩ sẽ không thành công. Kết cục sẽ như thế nào? Nếu như kết cục không tốt, hắn muốn cho Zephyr đưa cái cuối cùng đoạn đường. Đối mặt truy kích mà đến hải quân, Luffy dùng Hao Soku Haki đem toàn bộ giải quyết. Cũng từ thượng tá kia miệng bên trong biết được Z vị trí cụ thể. Hòn đảo một mặt khác, hải quân ngay tại vây quét Zephyr. Nhưng đối mặt Zephyr, hải quân trung tướng Kho Đạt Ma hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng, Zephyr tại dẫn nổ dược nham, mà nổ dược nham cũng tỉnh lại tòa hòn đảo này. Núi lửa bạo phát, cứ như vậy, cái thứ hai, Endepion, cũng thành công nổ nát. Zephyr tân thế giới tiêu diệt chi chiến. Chỉ chờ cái thứ ba, Endepion, nổ nát, hết thảy liền đều thành công. Không có hải tặc trên biển lớn, thế giới sẽ lần nữa nghênh đón vĩ đại bình minh. Nhưng cũng ngay lúc này, Luffy, Zoro, Sanji ba người đến Z trước mặt, một đối một ba người chiến đấu, chính thức kéo ra, nhưng núi lửa bộc phát hạ đảo và thành trấn, hoàn toàn bao phủ tại một mảnh trong tuyệt vọng, uy lực của nó không chút nào thua ở Akainu, mưa thiên thạch Ryuse Kazan. Thành trấn bị cực tốc vô tình phá hủy, nhưng đối mặt cái này hoàn toàn không phân chính nghĩa, nghĩ muốn hủy diệt hết thảy cách làm, Aokiji trong lòng giống như đã có đáp án. Zephyr hoàn toàn vượt ra khỏi chính nghĩa phạm vi. Aokiji là bởi vì lần kia sự kiện đối với hắn đả kích quá lớn sao? Cuối cùng vẫn là không thể buông xuống sao? Zephyr lão sư, lần nữa đối mặt Zephyr, Luffy y nguyên vẫn là bại hoàn toàn. Hải lâu thạch đạn, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, ngay cả sang đưa cho hắn mũ rơm đều bị Zephyr hoàn toàn đoạt đi. Luffy liên tiếp hai lần cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng. Tại Zephyr bị vỡ nát công kích một chút, lần nữa đã mất đi ý thức, đã hôn mê, mà đối mặt lập tức liền muốn nổ nát hòn đảo, vội vàng chạy trối chết Usopp ba người. Bởi vì thực sự quá vội vàng, hoàn toàn không kịp, tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, Aokiji lần nữa cứu được bọn hắn một mạng. Không hổ là hải quân đại tướng, có được có thể so với thiên tai thực lực, dễ như trở bàn tay liền đông kết cái này bạo tạc nham tương. Cho Luffy bọn hắn đào vong thời gian, mà tại bọn hắn thành công đến tàu hỏa trên biển về sau, hòn đảo trong nháy mắt bị trùng thiên hỏa pháo nuốt không tiến vào. Sinh ra kinh khủng khí lãng, đẩy ra chung quanh sóng biển, nhấc lên một cỗ kinh khủng biển động. Tuy là rời xa nơi đó chỗ rất xa, cũng y nguyên kinh hãi vô cùng. Hải quân nào đó cơ địa, ban đêm, trăng sáng cao chiếu, dầu tóc bạc hết Sengoku. Ta rất đồng tình trước kia phát sinh ở trên người hắn sự tình, nhưng là coi đây là từ đem người bình thường liên lụy vào, dẫn phát bi kịch, tuyệt đối không phải chính xác. Gặp thần sắc đê mê, nói, ngươi vẫn là như vậy lý trí đâu. Không cách nào giống ngươi khinh địch như vậy làm rõ mạch suy nghĩ mới là nhân loại. Đúng không, Sengoku? Một bên khác, Bạch Thủy dẫn theo một đám trung tướng, xuất phát hướng cái thứ ba, Endepion, mà đi. Trên sân thượng, Kobe đột nhiên mở miệng hỏi, gặp trung tướng, Z, không, nguyên hải quân đại tướng Zephyr, đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Nghe xong, gặp bé không thể nghe thở dài khẩu khí, nói, hắn đã từng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng vững chắc hải quân chính nghĩa. Cái này vừa nói, Kobe lập tức liền không hiểu. Hỏi, vậy tại sao hắn sẽ dẫn phát sự kiện lần này đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.